Chương 4179 tối cường thăng cấp hệ thống. Lưỡng địa dung hợp. Người đăng, thắng tơ máu vần quanh, trải rộng hư không 1296 đạo huyết tuyến, giống như lần theo một loại nào đó quy luật hỗn độn chi chủ mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ vận dụng một tuyến nhưng theo, liền sẽ có một đạo khác, bổ sung tới phốc phốc, đạo này tơ máu oanh kích mà ra, tựa như là đế binh đều không thể ngăn cản, tuyệt mỹ kiếm kiếm ý trực tiếp bị thông phệ, thậm chí ngay cả tuyệt diệt kiếm đều trực tiếp từ đó tuyến đứt gãy phốc, Lý Vô Tâm tức thì bị tơ máu lực lượng đánh trúng, như là Lý Nguyên Bá, ngất đi, khí tức cũng là suy yếu đến cực hạn. Còn có ai? Ha ha ha, Long Phi ngươi cái phế vật. Không chỉ ngươi là phế vật, huynh đệ của ngươi, thủ hạ của ngươi cũng là phế vật y. Thế nào, có phải là rất khó chịu? Nhìn xem huynh đệ của mình từng cái ở trước mặt mình đổ xuống, tư vị như thế nào? Hỗn độn chi chủ nhẹ nói, vô tận trào phúng trần trụi khinh thường không trung. Long Phi cũng đang ra sức một trận chiến, cố nén ăn mòn lực lượng, một lần lại một lần đánh vào hỗn độn chi thân bên trên, nhưng hỗn độn chi thân thật giống như một tràng to như cột điện, phòng ngự nghịch thiên, căn bản công không phá được. Hỗn độn chi chủ, lão tử mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, có bản lĩnh hướng ta đến. Ngươi nếu dám tổn thương bọn hắn, lão tử cho dù chết cũng phải lột ngươi một lớp da. Long Phi giận dữ hét, hai mắt sung huyết, tinh hồng vô cùng. Ha ha, phẫn nộ sao? Phẫn nộ lại có thể thế nào? Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Liền ngươi dạng này, còn muốn lật trời, còn muốn lật bàn, phá hư bản tọa bố cục. Nói cho ngươi, căn bản không có khả năng. Ngươi chính là một cái phế vật, bản tọa hôm nay không chỉ có muốn ngươi chết, còn muốn ngươi nhìn xem huynh đệ của ngươi, nữ nhân của ngươi, con của ngươi, từng cái ở trước mặt ngươi chết đi. Sau đó, tại vô tận trong tuyệt vọng, kết thúc cuộc đời của ngươi. Hỗn độn chi chủ cuồng tiếu, ánh mắt khẽ động, lại là từng đạo tơ máu bộc phát, lần này, duy nhất một lần trực tiếp là 10 cái tơ máu giao thoa tung hoành. Xoay quanh ở trong hư không, sau đó, phân biệt nổ bắn ra đi, nháy mắt, Liễu Lạc Khê trực tiếp điều động tử tinh chi lực, ầm ầm, một đạo tử quang từ thân bên trên phát ra, nhưng còn chưa từng thi triển, bành, tơ máu trực tiếp cuốn tới, Cà Nhu trong tay diễn trời trượng nháy mắt xuất thủ, ngăn tại Liễu Lạc Khê. Trước mặt, muốn kiềm chế tơ máu này, nhưng là một nháy mắt, lại là một đạo lực lượng phá không mà tới, phanh phanh, thân ảnh của hai người trực tiếp bị đánh tan, đổ vào bên trong, đón lấy, là Trường Càn, trong tiếng gầm rống tức giận. Trường Càn toàn thân bắt đầu hư thối, một nát chi lực, trước một nát tự thân, sau một nát thiên địa, nhưng làm như thế kết quả cũng cực kỳ thảm trọng, thậm chí có khả năng như vậy trầm mê, thân tử đạo tiêu, nhưng bây giờ hắn đã cân nhắc không được nhiều như vậy. Lão đại, đại tẩu, ta đi trước một bước. Lão già, đi theo lão tử xuống địa ngục đi. Trường Càn rống giận, điên cuồng vô cùng. Bằng ngươi còn chưa xứng. Hỗn độn chi chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt lạnh ý một phun, nháy mắt, một đạo tơ máu phân hóa mà đến, trực tiếp đem Trường Càn mục nát. Chi lực kết thúc, liền xem như mục nát tự thân đều không có cơ hội, bành, lại một lần nữa đổ xuống, hư giữa không trung, Long Phi bên trong trái tim đều đang chảy máu, bất lực, thống hận, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc giao thoa xuất hiện ở trong lòng. Không. Long Phi hai mắt không nhìn trên thân thể đau đớn, mặc cho hỗn độn huyết ảnh lực lượng ở trên người tiến hành ăn mòn, phát như điên, hướng phía Liễu Lạc Khê bọn người mà đi. Thế nhưng là, còn không đợi Long Phi đến, lại là bảy đạo lực lượng trống rỗng xuất hiện, vô song kiếm lực, đen đao chi lực, ngự linh chi lực, la hán chi lực, sức phòng ngự, bảy đại kim cương lực lượng bạo phát đi ra, xông phá chân trời, nhưng tại cùng hỗn độn chi chủ trong lòng bàn tay tơ máu đụng vào một sát na. Vẫn là nháy mắt bị chôn vùi, bành bành bành, bành bành bành, bành bành, bảy đạo thân ảnh trực tiếp từ đằng xa bị hỗn độn chi chủ trưởng khống, từng cái rơi vào Long Phi trước mặt. Bảy đại kim cương. Long Phi gào thét nhìn về phía hỗn độn chi chủ, trợn mắt nhìn, nội tâm đẫm máu, vô cùng kịch liệt đau nhức, những này tất cả đều là huynh đệ của mình, nhưng bây giờ từng cái bị hỗn độn chi chủ cho trọng thương, trong thân thể tức thì bị hỗn độn chi chủ lực lượng tứ ngược, khí tức không ngừng suy yếu. Ha ha ha, thế nào, bản tọa nói qua, ngươi tất cả lực lượng át chủ bài, tại trước mặt bản tọa đều không đủ nhìn. Phẫn nộ sao? Tuyệt vọng sao? Ê. Thế nhưng là, lại có thể thế nào? Ngươi nếu là an tâm làm con cờ của ngươi, vậy thì thôi. Nhưng càng muốn giày vò. Hôm nay, không chỉ có bọn hắn sẽ chết, liền ngay cả ngươi cũng không đường. Có thể trốn. Hỗn độn chi thể, hội viên chi lực. Dung hợp đi. Hỗn độn chi chủ cuồng ngạo nói, trong tay 1200 mà liền đến tơ máu. Nháy mắt dung hợp duy nhất, ầm ầm, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều biến thành huyết sắc thiên địa, ở. Trong nháy mắt này, ầm vang tràn vào hỗn độn chi thể bên trong oanh. Rống. Hỗn độn huyết ảnh tại cùng cái này vô tận tơ máu bắt đầu dung hợp, tại cả hai. Lực lượng giao hòa nháy mắt, hỗn độn chi chủ thân ảnh cũng đã biến mất, cùng nhau dung nhập trong đó, một buổi ở giữa, toàn bộ thiên địa yên lặng, hỗn độn không biết chi địa, bắt đầu rung rẩy không ngừng, phương viên ức vạn. Dặm đồng thời oanh minh, không ngừng rơi xuống, Long Phi một mặt nặng nề, thân thể không ngừng chìm xuống, vô tận tuyệt vọng, bất lực ngăn cản, giờ phút này, hắn chỉ muốn đem huynh đệ của mình cùng nữ nhân đưa tiễn, nơi xa, thiên địa biến ảo, thượng thần không gian một góc cũng chậm rãi hiển hiện. Ha ha ha, cuối cùng thành công. Hôm nay, không biết chi địa biến mất không? Thấy gì nữa, viễn cổ thế giới triệt để dung hợp. Bản đế thời đại đem muốn tới. Long bá thiên ép không được ta, thanh y ép không được ta. Vực ngoại người, đồng dạng ép không được ta. Ha ha ha. Hỗn độn chi chủ điên cuồng cười to, vô cùng cuồng bạo khí tức, tràn ngập giữa. Thiên địa cũng ở thời điểm này, trở về thượng thần không gian huyền đế, bỗng nhiên. Ở giữa mở hai mắt ra huyền tộc thiên cung, huyền đế thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện. Hỗn độn chi chủ. Hắn làm sao có thể phá đất mà lên? Không biết chi địa đến. Cùng xảy ra chuyện gì? Phá quân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Huyền đế sắc mặt đột biến, loại khí tức này cuồng bạo, liền xem như hắn, cũng không thể coi như không. Quan trọng. Đại đế, ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá không biết. Chi địa đã hỏng mất, đang cùng thượng thần không gian dung hợp. Mà lại, trong đó có một đạo lực lượng, cực kỳ cuồng bạo. Hủy thiên diệt địa. Mà lại phá quân nói, muốn nói lại thôi, huyền đế sắc mặt ngưng lại, ghê mà lại cái gì. Hỗn độn chi chủ mặc dù khủng bố, nhưng còn chưa đủ lấy để huyền đế sợ hãi, lúc này phá quân nói mà lại, ngược lại càng là đưa tới hắn lưu ý. Mà lại, tại không biết chi địa sụp đổ một nháy mắt, ta tự hồ cảm giác được. Long Phi khí tức. Phá quân thiên tôn nói, đầu lâu thấp răng rắc, lập tức, huyền đế thân bên trên truyền ra nắm đấm chắc thanh âm. Tên phế vật kia còn chưa có chết. Bản đế muốn các ngươi là làm ăn gì? Cũng. Tốt, đã lưỡng giới tương dung, vậy hắn cũng liền sẽ không có gì chỗ ẩn thân. Đi, nếu như lần này, vẫn là không thể đem Long Phi chém giết. Các ngươi liền. Sợ tội tự sát đi. Huyền đế lạnh lùng nói.